Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 153, trang 153. Cũng bởi vậy, tổ có thể vì mục đội cung cấp đạo cụ trợ giúp kỳ thật không quá đủ xem, nếu có thể có biện pháp nào có thể làm đến cao cấp đạo cụ thì tốt rồi. Chính nghĩ như vậy, đặc thù điều tra tổ các tổ viên đột nhiên phát hiện bọn họ mục đội tiếp cái thông tin rời đi an toàn phòng, chờ mục đội lại trở về thời điểm trên tay lại nhiều, vừa thấy liền tràn ngập sang quý tích phân, tích phân đạo cụ đặc thù điều tra tổ chư vị ân ô vô. Chương 82 Lục Bạch Quy làm chúng ta đem thời gian triệu hồi. Mục Tái Ngôn nhận được thông tin phía trước đặc thù điều tra tổ căn cứ ở vào vệ tinh trên bản đồ đều không có đánh dấu ngầm. Từ tiến vào căn cứ bắt đầu, Lục Bạch Quy liền không có gặp được quá người chơi khác, vì bảo mật cùng với phòng bị tiềm tàng nguy hiểm. Phi đặc thù điều tra tổ thành viên Cựu Thần người chơi tiến vào căn cứ lúc sau, yêu cầu phối hợp thật mạnh kiểm tra cùng với ba gã trở lên nhân viên đi theo. Bởi vì mỗi cái người chơi hệ thống giao diện cùng với đạo cụ cách đều là không thể bị kiểm tra đo lường đến, tuy rằng phía chính phủ cùng các người chơi hợp tác, cung cấp an toàn phòng cùng tài nguyên duy trì, nhưng cũng đồng thời mạo khả năng sẽ đem tiềm tàng nguy cơ bỏ vào bên trong căn cứ nguy hiểm. Trừ cái này ra, vì bảo vệ tốt các người chơi riêng tư, ở không có đặc biệt xin tiền đề hạ, đặc thù điều tra tổ sẽ cách ly hảo tiến đến căn cứ người chơi cùng người chơi, tránh cho xuất hiện làm người chơi ở căn cứ bại lộ chân thật thế giới thân phận sai lầm. Nhưng Lục Bạch Quy cùng Mục Tái Ngôn quan hệ thuộc về đặc thù tình huống, tuy rằng Mục Tái Ngôn phía trước an bài tam đội thành viên đi bàn bạc Lục Bạch Quy thời điểm không có lộ ra bọn họ chi gian quan hệ, nhưng làm đặc thù điều tra tổ một đội đội trưởng, Mục Tái Ngôn bản nhân gia đình thành viên tình huống vẫn luôn đều thuộc về phía chính phủ quan trọng bảo mật tin tức. Lục Bạch Quy người chơi thân phận vừa ra về, bọn họ hai vị thân phận lập tức liền ở cơ sở dữ liệu liên hệ tới rồi cùng nhau, mà Lục Ngữ Nông làm hai vị này quan trọng người chơi chi gian huyết thống ràng buộc. Tuy nói vẫn chưa tiến vào Cựu Thần Du Hí, nhưng nàng cá nhân tư liệu cũng đã bị trọng điểm đánh dấu, trọng điểm bảo hộ, cho dù nàng bên ngoài thượng chỉ là một cái sinh hoạt trải qua cùng cá nhân trải qua cũng không tính đục lỗ Giang Thành Đại học học sinh. Lục Bạch Quy đi vào căn cứ thời điểm, khoảng cách nhóm thứ ba người chơi cái thứ hai phó bản mở ra còn có đếm ngược 2 cái giờ, ở tiến vào an toàn phòng phía trước, Lục Bạch Quy xin cùng Mục Tái Ngôn gặp mặt, nói thật. Ở quá khứ mười mấy năm gian, trừ bỏ vừa mới đem tiểu Lục Ngữ Nông tiếp về nước trị liệu tâm lý vấn đề kia đoạn thời gian ngoài, Lục Bạch Quy cùng Mục Tái Ngôn cơ bản không có cái gì ngầm gặp mặt, bọn họ chức nghiệp cũng không có gì liên hệ tính, trừ bỏ về Lục Ngữ Nông đề tài, hai người ngay cả thông tin cũng rất ít có, tại đây loại tiền đề hà. Mục Tái Ngôn cũng không có hướng Lục Bạch Quy lộ ra quá chính mình người chơi thân phận, mà từ hắn lúc ban đầu tiến vào phó bản lần đó bắt đầu, mỗi một lần đăng nhập thuyền cứu nạn đều là ở căn cứ an toàn phòng tiến hành, không có khả năng tồn tại bị những người khác vô tình phát hiện tình huống, cho nên Mục Tái Ngôn mới đầu cũng không cho rằng Lục Bạch Quy là có cái gì người chơi chi gian đề tài muốn cùng hắn giao lưu, chỉ cho rằng Lục Bạch Quy là muốn dặn dò chính mình chiếu cố hảo tiểu ngư. Thẳng đến Lục Bạch Quy từ ba lô ô vuông lấy ra vài món B cấp đạo cụ, nếu không phải Mục Tái Ngôn ở thông tin kênh mở miệng ngăn lại, phòng điều khiển nhân viên công tác thiếu chút nữa kéo vang cảnh báo, Lục Bạch Quy đem đạo cụ đẩy đến Mục Tái Ngôn trước mặt, nhìn thẳng đối phương ngăm đen sắc bén hai mắt, ta tưởng ngươi sẽ yêu cầu này đó, nếu đơn luận bộ dạng, Lục Bạch Quy cùng Lục Ngữ Nông mặt bộ hình dáng kỳ thật càng tương tự một ít, mà Mục Tái Ngôn bất luận là ngoại hình vẫn là khí thế đều quá mức sắc bén. Giống một thanh tùy thời sẽ ra khỏi vỏ quân đao, duy độc đôi mắt là hắn cùng Lục Ngữ Nông từ cùng vị mẫu thân nơi đó kế thừa tới lớn nhất tương tự điểm. Sắc điệu là thâm trầm ám sắc, rất ít có người nguyện ý cùng bọn họ nhìn thẳng. Lục Bạch Quy đối Lục Ngữ Nông mẫu thân ấn tượng còn dừng lại ở nhiều năm trước lần đó gặp mặt, vị kia thân là nhà khảo cổ học nữ sĩ, nàng cũng không giống Lục Bạch Quy tuổi nhỏ trong ấn tượng mẫu thân như vậy mềm mại yếu ớt. Giống như yêu cầu rất nhiều quan tâm cùng ái tài có thể gắn bó sinh hoạt. Vị kia nữ sĩ càng như là có thể tại dã ngoại gió bão trung độc hành thăm dò già. Chỉ là trùng hợp cùng hắn đồng dạng càng nhiệt ái văn minh bí mật phụ thân kết bạn đồng hành. Suy nghĩ tựa hồ chạy xa, Lục Bạch Quy rất ít hồi ước cha mẹ. Nhưng cũng có lẽ là cựu thần Du Hí cùng thuyền cứu nạn xác thật cho hắn mang đến quá nhiều chấn động cùng thăm dò dục, hoặc là nói dã tâm, thế cho nên làm hắn ở hiện tại đột nhiên bắt đầu tự hỏi chính mình thiên tính đến tột cùng kế thừa tự cha mẹ tính cách chung nào một bộ phận. Tiểu Ngư đem này đó đạo cụ giao cho trên tay hắn thời điểm, Lục Bạch Quy tưởng nàng đại khái sẽ không biết chúng nó sẽ gánh vác nhiều ít, trừ bỏ bị dùng để bảo hộ ca ca ở ngoài, tác dụng này đó đạo cụ là từ đâu đạt được. Mục Tái Ngôn cũng không có tiếp thu đạo cụ, mà là trước tìm tòi nghiên cứu tới chỗ, nếu Lục Ngữ Nông giờ phút này ở chỗ này, đại khái sẽ kinh ngạc phát hiện chính mình hai cái ca ca chi gian không khí cũng không giống nàng cho tới nay chứng kiến như vậy bình thản. Thuyền cứu nạn trừ bỏ hiệp hội ở ngoài, còn có rất nhiều tư lập tổ chức. Lục Bạch Quy màu hổ phách đôi mắt ở bạc khung mắt kính hạ lưu lộ ra vài phần tinh quang, bọn họ tựa như thành thị cống thoát nước không chớp mắt, nhưng ngang dọc đan sen, bốn phương thông suốt, chỉ cần cấp ra cũng đủ lợi thế. Là có thể từ bọn họ cầm trên tay đến so tích phân thương thành định giá càng có lời hào hóa, mà lợi thế có thể là trước mắt thật thật tại tại tích phân, cũng có thể là trước mắt sờ không được nhưng tương lai cuồn cuộn mà đến tuyệt bút lợi nhuận. Loại này con đường hành sự phía chính phủ điều tra tổ thành viên không am hiểu tìm cũng dễ dàng bỏ qua, nhưng Lục Bạch Quy ông giống nhau. Hắn vừa không giống nhu nhược mẫu thân, cũng không giống một lòng nghiên cứu phụ thân, hắn là trời sinh thương nhân. Có thể dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng ở tiền cùng quỹ thị trường sát ra một mảnh thiên địa. Nếu một hai phải so sánh nói, hắn tựa như xu lợi rắn độc, nhạy bén người khuyền, đối những cái đó tiềm tàng điều điều đạo đạo nhất mẫn cảm bất quá. Mục Tái Ngôn yên lặng nhìn hắn một cái, duỗi tay đụng vào Lục Bạch Quy mang đến đạo cụ thuyền cứu nạn hệ thống mang đến rõ ràng lại minh xác đạo cụ miêu tả nhắc nhở. Đây là nhất làm không được giả chứng minh, mà trước mắt khí chất thanh tuyển hoàn toàn không giống thương nhân Lục Bạch Quy, trên mặt vi biểu tình cũng nhìn không ra nói dối dấu vết. Hết chương.